Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 657, đường đường xuất đạo. 1/10, thu đặt mua. Ta muốn tìm tới người, muốn tiêu diệt chúng ta. Chờ chút, chẳng lẽ, đám người liếc nhau, kinh ngạc nhìn về phía thử tọa đại nhân. Thử tọa đại nhân, chẳng lẽ bên ngoài giết tới người kia chính là chúng ta muốn bắt cầm Dạ Nghiêu Nghiêu? Không sai, nên là hắn. Thời gian này điểm, dám trực tiếp giết tới cũng chỉ có tên kia. Thử tọa đại nhân hai mắt nhíu lại, cười lạnh liên tục. Lúc đầu thử tọa đại nhân còn muốn đi đầu thiết sáo, gậy ông đập lưng ông, hiện tại xem ra là không cần thiết này. Đi, chúng ta ra ngoài chiếu cố tên kia. Nói, thử tọa đại nhân dẫn đầu rời đi. Những người khác thấy thế, đôi mắt bên trong đều hiện lên vẻ hưng phấn, theo sát phía sau. Tặc bảng, 100 người, thực lực cao thấp không đều, nhưng trước 10 số lượng, đều là nhân cấp, 10 cái nhân cấp cường giả, đối phó một cái nhân cấp sơ giai gia hỏa, đây không phải là có tay là được. Chính nghĩ như vậy, đám người đi vào bên ngoài xem xét, lại lập tức có chút kinh ngạc. Chỉ thấy bọn hắn, Đông Lưu Sơn, phía dưới, quả thực gà bay chó chạy. Dưới bóng đêm, xây ở chân núi một tòa nhà tranh, giống như là bị đạn pháo oanh kích giống như. Ầm vang nổ tung, nương theo lấy bay loạn đá vụn cùng cỏ tranh bên trong. Từng bóng người cao cao bay ngược mà ra, hoặc đâm chết ở trên vách tường, hoặc ngã chết tại mặt đất. Không phải trường hợp cá biệt, cứ như vậy một chút, liền trọn vẹn chết hơn 10 người. Mà đó cũng không phải kết thúc. Phía dưới nháo sự người, như không cách nào dừng lại đoàn tàu, mạnh mẽ đâm tới, vọt tới xuống một cái nhà tranh. Lại là một tiếng ầm vang bạo hưởng, đá vụn bay loạn bên trong. Đám người tử thương một mảnh, lại nhìn xuống núi con đường, càng nhiều dơ bó đuốc đám người thuận đường núi hướng xuống dũng mãnh lao tới, giống như là một đầu thật dài hỏa long, ánh lửa sáng tỏ, khí thế hùng hổ. Đối mặt phía dưới kia kinh khủng thanh thế, những này thủ hạ không sợ hãi chút nào, dẫn đầu công kích. Lớn thủ lĩnh đạo tặc mặt chứa ý cười, đây chính là chúng ta huấn luyện ra dạ tặc, giếng giếng có thứ tự, hung hãn không sợ chết. Không sai, nếu không phải người tới thực lực quá mức cường hoành, bọn hắn đều đủ để giải quyết người này. Cùng chúng ta những này thủ hạ so sánh, những cái kia Thanh Ti, Lam San, người vẻn vẹn treo chức quan chi danh thôi. Thật muốn đánh bắt đầu, bọn hắn kém xa chúng ta người lợi hại. Mấy vị thủ lĩnh đạo tặc giao lưu bên trong, đã thấy phía dưới động tĩnh, đã từ chân núi nhà tranh nháo đến trên đường núi. Tại ánh lửa giao thoa bên trong, một đạo hắc ảnh nghịch trường long mà lên, những nơi đi qua như cuồng phong quá cảnh, tất cả bó đuốc ngã trái ngã phải, rơi xuống chân núi, không bao lâu liền không có sáng ngời, bỏ mình, lửa diệt, thật nhanh. Trong kinh ngạc, chỉ thấy bóng người những nơi đi qua, ánh lửa đều dập tắt, giống như là tinh chuẩn bình chữa lửa, cứ như vậy một đường thẳng lên, đem trên đường nắm lấy bó đuốc dạ tặc thủ hạ đều tiêu diệt. Con ngươi hơi co lại, tặc bảng đám người không khỏi nổi giận, thật can đảm. Bất quá quan sát một hai công phu, tận ngay tại chúng ta ngay dưới mắt giết chúng ta người. Các vị đại ca nghỉ ngơi trước, nhìn ta xuống dưới chiếu cố tiểu tử kia, là có hay không có kia nhân cấp sơ giai bản sự. Cuối cùng nói chuyện là tặc bảng xếp hạng thứ 10 thủ lĩnh đạo tặc, bởi vì đại danh gọi là Trung Thực, mọi người cũng gọi hắn Tặc Lão Thập. Tặc Lão Thập giống to về sau, liền vội vã địa thuận đường núi đi xuống núi. Cái khác trước 10 thủ lĩnh đạo tặc thấy thế, có người có chút ý động, có chút sắc mặt trần trờ, có người sắc mặt âm trầm, ý nghĩ trong lòng không phải trường hợp cá biệt, lại không người đuổi theo. Ngược lại là những cái kia tặc bảng, 10 tên có hơn lớn dạ tặc, con người đảo một vòng, rất nhiều đều đi theo Tặc Lão Thập cùng một chỗ lao xuống núi đi. Trước 10 mấy vị khác đại lão không động thủ, Vậy bọn hắn liền có cơ hội kiếm một chén canh. Thử tọa đại nhân ý tứ là ai bắt sống Dạ Nghiêu Nghiêu xuất lực nhiều nhất, ai liền có thể điểm công lao. Nếu như Tặc lão thập có thể nhất cử cầm xuống Dạ Nghiêu Nghiêu, tại mấy vị khác lão đại không xuất thủ tình huống dưới, bọn hắn nhóm này người liền có rất lớn thời cơ cọ trên cái này sóng danh ngạch. Đến lúc đó, vô luận là chuyển nhượng danh ngạch xum xoe, vẫn là mình giữ lại thoái ẩn, đều có thao tác không gian. Cơ quan bàn tính đánh cho là cực đẹp, nhưng đứng tại đỉnh núi những người khác, lại đối Tặc lão thập lỗ mãng hành động, không quá xem trọng, nóng lòng lập công, ngay cả thực lực đối phương nền tảng cũng không đánh tra rõ ràng. Liền nhảy ra ngoài, cái này cực kỳ ngu xuẩn. Bình thường thủ đoạn, nên là để những cái kia thủ hạ. Để, Tặc bảng, 10 hạng đầu có hơn lớn dạ tặc đi trước thăm dò 1-2. Chờ nhô ra thực lực, ổn một điểm, có thể lại dùng biển người đi tiêu hao đối phương thể lực nội lực. Cuối cùng vững vàng cầm xuống, gấp một điểm, cũng có thể cái này lại ra tay. Nắm chắc trong lòng. Phần lớn người đều là nghĩ như vậy. Bất quá có chút người thông minh, vẫn là nhìn ra Tặc lão thập kỳ thật cũng không ngu ngốc. Bởi vì chỉ có 5 cái danh ngạch điều kiện tiên quyết. Xếp hạng thứ 10 hắn, đại khái suất là không có cơ hội. Không bằng liều một lần Dạ Nghiêu Nghiêu thực lực chân thật không gì hơn cái này. Sớm cầm xuống, giữ chắc danh ngạch, ở những người khác lo trước lo sau thời điểm. Hắn đã hành động. Tiên thiên ưu thế liền bày ở kia. Chỉ cần Dạ Nghiêu Nghiêu thực lực tên không hợp kỳ thật. Vậy thì có thao tác không gian. Coi như Dạ Nghiêu Nghiêu coi là thật như thế dũng mãnh phi thường. Hắn cũng coi là mấy vị khác đại ca lội lôi. Độ thiện cảm trước kiếm lời một đợt. Không giống với thủ hạ khác cái chủng loại kia thăm dò. Hắn một cái nhân cấp sơ giai cao thủ. Tự mình hạ tràng làm lội lôi. Hoàn toàn có thể thăm dò ra Dạ Nghiêu Nghiêu trên thực lực hạn cuối. Cho kẻ đến sau cung cấp sung túc số liệu tư liệu. Sách cao thắng tính. Sau đó dù là không địch lại. Cầm phần này công lao. Cũng có thể được mấy vị khác thủ lĩnh đạo tặc đại ca chiếu cố. Không uổng công lần này mạo hiểm. Có người rời khỏi. Liền có người tiếp bàn. Thoái ẩn giang hồ. Vậy cũng cần cầm trong tay tài nguyên cho an bài thỏa đáng. Mà có chút dạ tặc mới có tác dụng tài nguyên. Tự nhiên chỉ có thể lưu lại. Về phần lưu cho ai. Vậy thì có thuyết pháp. 5 cái danh ngạch. Đại biểu cho 5 cái địa bàn tài nguyên. Tặc lão thập cầm phần này công tích. Đi tìm 5 vị sắp thoái ẩn giang hồ thủ lĩnh đạo tặc đại ca lấy điểm chỗ tốt. Vấn đề không lớn. Mang theo trong lòng tiểu tâm tư. Đằng sau đi theo một nhóm tiên thiên cảnh tặc bảng cao thủ. Một đám hậu thiên cảnh tinh nhuệ tiểu đệ, Tặc lão thập khống chế tốc độ, tận lực không cho bọn hắn cùng mình thoát ly quá xa vị trí. Trùng trùng điệp điệp liền hướng hạ giữa sườn núi đánh tới. Lúc này, phía dưới động tĩnh, đã từ chân núi đường núi, giết tới giữa sườn núi vị trí. Đông Lưu Sơn, chưa bao giờ có một khác. Bây giờ đêm náo nhiệt, đỏ sậm một góc trăng tròn dưới. Phương Nguyệt 2 mét hắc đao, như tinh chuẩn đồ đao, giết chết mỗi một cái sông lên dạ tặc. Đối dạ tặc loại này ngay cả người cũng không tính đồ vật. Phương Nguyệt giết không có chút nào gánh nặng trong lòng. Chính là bởi vì trải qua Đắc Vận thôn sự kiện, tận mắt chứng kiến qua dạ tặc là hạng người gì. Hắn mới càng hiểu, hiện tại mỗi giết một dạ tặc, đều là tại cứu vớt càng nhiều người vô tội. Lấy giết cứu thế, lấy giết cứu người. Ta đây không phải tại giết người. Ta đây là Bồ Tát sống tại cứu thế a. Phương Nguyệt cảm giác mình toàn thân đều đang phát tán ra Phật quang. Liền cái này hiệu suất chém giết. Trở về để. Sơ Noãn Thành. Mỗi cái bình dân đập một cái khấu đầu không có tâm bệnh a. Quan phủ không quản được sự tình. Ta đến quản. Quan phủ giết không được người. Ta đến giết. Quan phủ diệt không xong tặc. Ta đến diệt. Dạ tặc khắc tinh, đường đường xuất đạo, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.